Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Thanh Lam Thúc Thúc, Quân Phượng Nghi chính say mê ở Du Dương Địch Âm bên trong. Cũng không tưởng cảm giác được một cỗ sắc bén khí hướng bản thân đánh úp lại. Quân Phượng Nghi là người phương nào? So thường nhân càng thêm mẫn cảm cảnh giác, ngay tại Khuynh Hằng ý đồ lấy thạch tử tập kích của hắn thời điểm. Hắn liền phát hiện, sáo ngọc thu hồi, theo trên cây nhảy xuống, dừng ở tiểu Khuynh Hằng trước mặt, Quân Phượng Nghi ngồi trên mặt đất, xem trước mặt nho nhỏ đứa nhỏ, có chút vi lăng, hắn cho rằng đi theo tiểu Bạch Hồ xuất ra, sẽ là cái kia khóe mắt hạ có giọt lệ trí tiểu Hoa Nhi. Không nghĩ tới, sẽ là một cái xa lạ đứa nhỏ, này xa lạ đứa nhỏ. Vậy mà còn trường cùng Tiêu Tĩnh Lan cái kia xú tiểu tử không có sai biệt. Nhưng là, tuy rằng là xa lạ đứa nhỏ, Quân Phượng Nghi vẫn là biết, này Hoa Nhi, cũng là của hắn Tôn Nhi. Hắn tuy rằng biết bản thân khuê nữ sinh một đôi nam hài. Lại chỉ thấy quá cửu nguyệt, thấy hai mặt, đó là bị cái kia tiểu gia hỏa đánh hai lần. Lần đầu tiên ở Duẫn Phủ. Tiểu gia hỏa kia đó là không phân tốt xấu đem tiểu bàn tay hồ ở trên mặt của hắn. Lần thứ hai, ở Tĩnh Vương Phủ, cũng chính là cái kia tiểu gia hỏa, chộp lấy chổi lông gà liền hướng trên mặt hắn tiếp đón. Cũng may hắn phong thần tuấn lãng, liền tính bị tiểu gia hỏa rút ra một đạo hồng dấu ở trên mặt. Kia cũng là không ảnh hưởng của hắn dung tư, Quân Phượng Nghi là không ngờ rằng, một cái khác đứa nhỏ. Vậy mà trưởng giống như Tiêu Tĩnh Lan cái kia đáng chết xú tiểu tử. Xem này có nề nếp tiểu bộ dáng. Quân Phượng Nghi trong lòng liền thở dài một tiếng. Đáng tiếc hắn quân gia hảo huyết thống. Đứa nhỏ này vậy mà đi theo Tiêu gia sinh. Thật hiển nhiên, Quân Phượng Nghi là phi thường ghét bỏ Tiêu Tĩnh Lan. Ngay cả cái mười mấy tuổi xa lạ tiểu cô nương đều có thể đạp hư nhân. Có thể là cái gì thứ tốt? Chẳng qua. Nhất nghĩ vậy đứa nhỏ là hắn nữ nhi huyết mạch, trên người cũng có một nửa quân gia huyết mạch, hắn tự nhiên là thấy thế nào, đều cảm thấy xem không đủ, đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, vừa thấy hắn Quân Phượng Nghi Tôn Nhi, nghĩ như thế, Quân Phượng Nghi liền ngồi xổm tiểu Khuynh Hằng trước mặt, bên môi đãng ra một chút tự nhận là hòa ái lại không mất tuấn lãng ý cười. Khuynh Hằng, thật không, Quân Phượng Nghi là biết đến. Đứa nhỏ này là ở Đông Cung lớn lên trưởng tôn điện hạ. Cũng là cùng A Thanh phân biệt 5 năm đứa nhỏ. Mặc dù là Quân Phượng Nghi ngồi xổm, kia cũng là cao hơn tiểu Khuynh Hằng một cái đầu. Tiểu Khuynh Hằng hơi hơi ngửa đầu. Xem Quân Phượng Nghi kia một bộ. Chân chó bàn tươi cười. Bên môi hàm chứa một chút giữ kín như bưng ý cười. Chỉ thấy Khuynh Hằng mở miệng nói. Mặc Linh bệ hạ, thật không? Quân Phượng Nghi nghe Khuynh Hằng nói như vậy, nhăn nhăn tinh xảo lông mày, lắc lắc đầu, sửa chữa nói, gọi cái gì Mặc Linh bệ hạ, xa lạ, Khuynh Hằng nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, ngéo một cái khóe môi, ra tiếng nói, kia, Quân Phượng Nghi đau đầu, Tiêu Tĩnh Nguyên ở trước mặt hắn cũng không từng thẳng hô quá của hắn tục danh. Này hắn một bàn tay đều có thể bóp chết tiểu bất điểm. Nhưng là hướng thiên mượn đàm, cũng dám thẳng hô hắn Quân Phượng Nghi tục danh sao. Nhưng là, tiểu Hoa Nhi hô liền hô, hắn dám làm cái gì? Hắn là liên thanh đều không dám nói. Tiểu bất điểm kêu vui vẻ là tốt rồi. Quân Phượng Nghi sờ sờ cằm, lập tức, từ trong lòng lấy ra một bao giấy dầu. Mở ra vừa thấy, đã thấy là một bao hạch đào tổ. Chỉ nghe Quân Phượng Nghi cười híp mắt nói. Nhìn một cái đây là cái gì? Hạch đào tổ, thơm ngọt mềm yếu, thích hợp nhất các ngươi tiểu Hoa Nhi làm ăn vặt. Tiếng kêu ông ngoại, này bao hạch đào tổ tất cả đều là của ngươi. Như thế nào? Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo. Thầm nghĩ, đây là đưa hắn cho rằng tiểu cửu nguyệt sao? Nếu là tiểu cửu nguyệt, khủng sợ sớm đã phát đi lên. Ăn miệng đầy đều là tô bánh tiết. Sau đó ngoan manh hộ ông ngoại. Dù sao. Ở cửu nguyệt trong lòng, một cái xưng hô mà thôi, cũng không có tốt làm ăn đồ ăn vặt trọng yếu. Dù sao, ngay tại không lâu, không phải là mộ cái cửu gia, vì hai xuyến kẹo hồ lô, liền sửa miệng hô Khuynh Hằng ca ca sao? Khuynh Hằng cầm một khối hạch đào tổ, nhìn hai mắt, liền ở trong mắt Quân Phượng Nghi lóe tinh tinh điểm sáng. Mang theo vô kỳ hạn đãi dưới, vươn tay nhỏ bé, đem kia khối hạch đào tổ nhét vào Quân Phượng Nghi miệng. Chỉ nghe Khuynh Hằng thật là kính lão nói, hạch đào tổ hương nhuyễn ngon miệng, kỳ thực thích hợp nhất Mạc Linh bệ hạ như vậy nha khẩu không tốt lão nhân gia. Mạc Linh bệ hạ bản thân ăn là tốt rồi. Sư phụ thường dạy Khuynh Hằng, thực có khi, cho nên, Khuynh Hằng không ăn quả vặt, vẫn là lưu cho Mạc Linh bệ hạ dùng đi. Nói xong, cho Quân Phượng Nghi một cái cao lãnh bóng lưng, mà, liền rời đi là lúc, Khuynh Hằng đột nhiên xoay người, giống như thiện ý mở miệng. Đúng rồi. Mạc Linh bệ hạ bàn tính khả năng muốn thất bại. Tiểu cừu hiện tại chính thay giang. Mẫu thân đã hạn chế của hắn đầu ngọt. Mạc Linh bệ hạ, hẳn là sẽ không cùng mẫu thân đối nghịch đi. Đương nhiên, Mạc Linh bệ hạ cố ý muốn dùng này đó lừa gạt tiểu hài tử siếc đi dụ dỗ tiểu cừu. Ý đồ lợi dụng tiểu cừu giúp ngươi làm chút gì. Khuynh Hằng miệng, khả năng không sẽ như vậy nghiêm. Không nghĩ qua là... sẽ gặp hướng mẫu thân lộ ra chút gì, cũng không biết, mẫu thân biết Mạc Linh bệ hạ là cái không an phận người. Thậm chí, trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt, đùa giỡn điểm thủ đoạn nhỏ, nàng hội không sẽ rất tức giận, dứt lời. Khuynh Hằng lườm liếc mắt một cái Quân Phượng Nghi, mâu trung, không giấu vết hiện lên một mảnh rảo hoạt cùng ý cười. Xoay người, biến mất ở tại Quân Phượng Nghi trước mắt. T. Quân Phượng Nghi có chút không thể tin xem tiểu gia hỏa rời đi bóng lưng. Thật lâu sau, mới giật giật môi, đem Khuynh Hằng tắc ở trong miệng hắn hạch đào tô cắn. Nhưng là, nhất tưởng đến Khuynh Hằng lời nói, hắn cơ hồ là một cái giật mình nhảy lên, sau đó mấy khẩu liền đem trong miệng hạch đào tô phun ra. Phát điên nói, cái gì kêu nha khẩu không tốt lão nhân gia, hắn xem khởi rất già sao. Hắn như vậy phong thần tuấn lãng, làm sao có thể là lão nhân gia, nơi nào đến tiểu hoa nhi, như vậy không đáng yêu. Quân Phượng Nghi khó thở, mà, Khuynh Hằng lời nói, càng làm cho Quân Phượng Nghi xấu hổ vô cùng. Đứa nhỏ này, khẳng định là Tiêu Tĩnh Lan giáo, thế nào như vậy không đáng yêu. Quân Phượng Nghi chính khí hận đan sen, phía sau. Liên truyền đến một tiếng như diễm mi say lòng người thanh âm. Mạc Linh bệ hạ, Quân Phượng Nghi xoay người nhìn lại, đã thấy đỏ lên y nam tử, khoanh tay nhi lập, tuyệt mỹ dung nhan mang trước kỳ phân hồn siêu phách lạc thái độ. Đỏ bừng trường bào như nở rộ ở tử cấm đỉnh mạn đà la hoa. Yêu diễm mê say, ngươi, là thanh niên nhân này bề ngoài. Rất quen thuộc, Quân Phượng Nghi suy nghĩ một chút. Liền nhớ tới, ngươi là, A Dận, Lâu Tuyết Dận nghe này, nở nụ cười, sau đó chậm rãi mà đến, Thanh Lam Thúc Thúc còn nhớ rõ tiểu chất nhi, nhiều năm không thấy, Thanh Lam Thúc Thúc vẫn là một điểm cũng chưa biến. Quân Phượng Nghi nghe này, tự nhiên là có vài phần tâm duyệt, sau đó chỉnh chỉnh thân hình, có chút xấu hổ, đưa tay, không giấu vết xoa xoa khóe miệng, sợ có hạch đào tô ở lại trên mặt. Sau đó nhìn thoáng qua trước mặt cao lớn tuấn mỹ nam nhân. Quân Phượng Nghi chỉ cảm thấy thời gian trôi mau. Hiện tại thiên hạ, là bọn hậu bối. Quân Phượng Nghi đưa tay vỗ vỗ Lâu Tuyết Dận bả vai. Mở miệng nói, lần trước nhìn thấy ngươi. Dù sao cũng một cái 3-4 tuổi hài đồng. Trong nháy mắt, ngươi, thế nhưng như vậy lớn. Mà, ngươi vậy mà còn nhớ rõ chấm. Lâu Tuyết Dận nghe này. Mâu trung hiện lên không thôi phát hiện tinh quang, sau đó ngoéo một cái môi, Thanh Lam Thúc Thúc phong tư tuyệt thế vô song, chỉ cần gặp qua ngài, đương nhiên sẽ không quên. Dứt lời, tiếp tục nói, nếu là Thanh Lam Thúc Thúc không ghét bỏ, khả nguyện đến thiên hạ đệ nhất sơn trang nghỉ tạm, uống một ngụm trà thủy. Lâu Tuyết Dận tướng yêu, Quân Phượng Nghi tự nhiên là sẽ không chối từ, hai người làm bạn mà đi. Thiên hạ đệ nhất sơn trang ở Mạc Linh Kinh ngoại ô một chỗ sườn núi thượng. Phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc to lớn tinh xảo, kim gạch phố, ngọc bích vì tường, không thua hoàng cung tráng lệ, hơn vài phần thanh lịch yên tĩnh. Cỏ biếc lan đình bên trong, Lâu Tuyết giận rửa tay ngồi xuống, tự mình nấu rượu pha trà. Quân Phượng Nghi tiếp nhận Lâu Tuyết giận đưa tới nung trà. Nhắm mắt hơi mím, cảm thụ được trà hương ở hơi thở lời lẽ trong lúc đó quanh quần. Tự nhiên là thật hưởng thụ phần này thanh nhã thanh trà. Mở miệng nói, trách không được Hà Lạc mấy năm nay luôn luôn tại Mạc Linh luyến tiếc rời đi. Có ngươi này con trai ở thiên hạ đệ nhất sơn trang. Hắn khởi có lo lắng chi lý. Quân Phượng Nghi có chút không hiểu. Vì sao Hà Lạc công tử, cũng chính là thiên hạ đệ nhất sơn trang tiền nhiệm trang chủ Lâu Giật Thần. Ở 20 năm trước đột nhiên buông tay thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ vị. Chạy tới Mạc Linh, nhất đại đó là 20 năm mà ni thậm chí. Bởi vì vãn nhi nguyên nhân, Hà Lạc hướng đến xem hắn khó chịu, lại tự lĩnh thái phó chức, dạy A Duệ. Lâu Tuyết giận nghe được kia hai chữ, cầm ấm trà thủ, liền nhanh một phần, sau đó, bên môi gợi lên một chút châm chọc ý cười, thì thào mở miệng, thật không, Thanh Lam thúc thúc như vậy cho rằng sao? Ân, Quân Phượng Nghi nhướng mày, nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng là nhất tưởng đến người nọ 20 năm chưa từng trở về nhà. Hắn liền biết Lâu Tuyết giận trong lòng bao nhiêu có chút câu oán hận. Vì thế, không nói thêm gì, nhưng là Lâu Tuyết giận mở miệng nói. Xem ra, Thanh Lam thúc thúc gần nhất thật buồn rầu. Cốt nhục ở bản thân trước mặt, không thể lẫn nhau nhận thức. Loại này thống khổ, người phi thường có thể nhịn ai. Quân Phượng Nghi than nhẹ một tiếng, chống cằm, mang trước kỷ phân yêu sầu. Ngươi, cũng biết sao, Thanh Lam thúc thúc cùng với làm này vô dụng công. Thế nào không nghĩ tới. Như thế nào có thể cứu cái kia tiểu hoa nhi tánh mạng? Lâu Tuyết giận lời này vừa ra, Quân Phượng Nghi liền có chút kinh dị. Cái gì, ngoặc kép chấm chấm, Quân Ngự Yên ngỗ nghịch Quân Phượng Nghi, chọc giận Quân Phượng Nghi, bản thân cũng là tương đương khó chịu. Nàng tuy rằng chạy đi ra ngoài, lại không biết nên đi chạy đi đâu. Một người mang không mục đích tiêu sái ở trên đường cái. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mê mang, bất chi bất giác, liền đứng ở một tòa thủy kiều phía trên, bởi vì nàng cả người đều bị vây một loại tiêu cực bi thương trạng thái. Đi ngang qua nhân, liền đều không hẹn mà cùng hướng Quân Ngự Yên bên này nhìn đi lại. Không ít người đều chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, này tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra nha? Tuổi còn trẻ, đã nghĩ muốn tự sát sao? Này tiểu cô nương bộ dạng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là gặp cái gì khó có thể mở miệng sự tình? Bằng không, làm sao có thể nổi lên khinh thân chi niệm? Đẹp như vậy lệ nữ tử, đã chết rất đáng tiếc. Đi ngang qua người đi đường tuy rằng đều khe khẽ nói nhỏ. Cảm thán bi liên, nhưng nhìn gặp Quân Ngự Yên trên người kia đẹp đẽ quý giá vật liệu may mặc. Cao quý khí chất, liền không ai dám lên đi trêu chọc. Sợ trêu chọc quyền quý, hại bản thân, vì vậy không có một dám lên tiến đến ngăn trở khuyên bảo. Mà, đó là một lát, nhất xinh đẹp nữ tử tưởng muốn nhảy sông phí hoài bản thân mình lời đồn liền tại đây phụ cận truyền. Khắp, đủ xem kịch vui nhân hướng nơi này tụ tập, một chiếc xe ngựa đi ngang qua nơi này, bởi vì phía trước người đi đường tụ tập, xe ngựa vô pháp đi trước. Nhắm mắt dưỡng thần Duẫn Lăng Dực lặng lẽ mở mắt, toàn thân đều mang trước kỳ phân mỏi mệt xác, có thể không mỏi mệt sao? Liền bởi vì đem tam muội quá chén, tam muội nói không nên nói, cái kia ghen tị Tĩnh Vương điện hạ liền lấy bọn họ khai đao. Hình bộ lớn nhỏ án kiện vội hắn mấy đêm cũng không chợp mắt. Hiện tại, hắn đứng đều có thể ngủ, đại nhân, phía trước giống như có người phí hoài bản thân mình. Duẫn Lăng Dực nhu nhu mi tâm, nghe được phí hoài bản thân mình hai chữ, đó là sửng sốt, sau đó lập tức mở miệng, đi cứu, tuyệt đối không thể ở kinh đô dưới chân phát sinh án mạng. Không chuẩn lại bị Tĩnh Vương điện hạ nhân bắt lấy không tha. Mè vừng lớn một chút việc nhỏ, cũng có thể nói thành một đóa hoa, sau đó giao cho bọn hắn, dặn dò lại dặn dò, nhất định phải cẩn thận phá án. Ha ha, Duẫn Lăng Dực cầm nắm tay. Lần này, hắn nhận tội, hiện tại, hắn là thần, vị kia là vương, hắn có thể nói cái gì? Lúc này, người bên ngoài đột nhiên cả kinh nói. Đại nhân, hình như là Mạc Linh Ngự Yên công chúa. Duẫn Lăng Dực nghe này, theo bản năng xốc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn lại. Quả nhiên thấy Thủy Kiều phía trên, đám người bên trong, nhất bạch y nữ Tử Lâm Kiều mà đứng, trên mặt lệ tích loang lổ, gầy yếu mảnh khảnh thân mình lung lay sắp đổ. Thấy đến một màn như vậy, Duẫn Lăng Dực không biết vì sao, hô hấp cứng lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện dưới, thân hình chợt lóe, mũi chân nhẹ chút càng xe, hướng Thủy Kiều người trên bay đi qua. Mọi người chính chú ý Thủy Kiều phía trên muốn phí hoài bản thân mình cô nương. Cũng không tưởng bóng trắng chợt lóe, kia cô nương liền không thấy bóng dáng. Mọi người ào ào chung quanh điều tra, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Đã thấy nhất bạch y công tử ôm lấy kia xinh đẹp cô nương thắt lưng. Chậm rãi lạc tới bờ sông, hai người tay áo theo gió tung bay, tóc đen tương giao, hình ảnh duy đẹp đến mức cực. Trời ơi, đây là thiên tượng tiên tử hạ phàm sao? Trong thiên hạ, lại có tốt như vậy xem nhân. Nhất nữ thử hai tay ôm quyền, đặt ở cằm hạ, quần áo si mê động tác. Phi, xem ngươi này không từng trải việc đời bộ dáng. Ngươi có biết kia đôi nam nữ là ai sao? Một khắc nữ tử khinh thường suy một tiếng. Ai nha, kia nam tử, đó là Ký Mặc đại tướng quân phủ nhị công tử. Tuổi còn trẻ liên quan bái hình bộ thượng thư chức, tài hoa hơn người, tuấn lãng thanh giật, Ký Mặc bao nhiêu khuê các thiếu nữ muốn gả cho hắn. Không nghĩ tới, hắn lại có người trong lòng sao? Cũng không biết cái kia nữ tử là ai. Cái kia nữ tử mỹ mạo vô song, khí chất xuất chúng, cùng Doãn đại nhân cũng coi như trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Lúc này, đám người bên trong, một cái dung mạo phô trương hồng y nữ tử nghe đến mấy cái này nghị luận tiếng động. Đã sớm nắm chặt nắm tay, Thẩm Doanh giận đến nghiến răng, hung hăng nói, cái gì trời đất tạo nên một đôi. Cái gì không biết xấu hổ tiện nhân cũng dám tiếu tưởng A Dực ca ca, nhưng là xem cách đó không xa ôm nhau hai người, Thẩm Doanh mâu quang màu đỏ tươi, đó là cắn răng nói, Thẩm Định cái kia tiểu tiện nhân quả thật là không đem bổn tiểu thư để vào mắt. A Dực ca ca trở về, nàng sao cái lời nhắn cũng không từng, người chết đều so nàng hữu dụng. Tiểu thư, nghe nói thất tiểu thư gần nhất thân mình khó chịu, luôn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi đâu. Thẩm Doanh bên người nha hoàn Xảo Tuệ dè dặt cẩn trọng nói. Thất tiểu thư, hẳn là không phải cố ý không nghe tiểu thư lời nói đi. Phi, thân mình khó chịu, nàng thế nào không chết đi. Chẳng qua là một cái ti tiện nha đầu. Tưởng thật cho rằng bản thân là quốc công phủ tiểu thư sao. Già mồm cãi láo cái gì kính nhi. Cũng không sợ A Hạo ca ca ngại nàng suối quẩy. Thẩm Doanh rào một chút khăn, mang trước kỳ phân não phẫn, lập tức tay áo vung, liền hướng Duẫn Lăng Dực cùng quân Ngự Yên chạy đi đâu đi qua. Người khác thấy thế nào? Đương sự tự nhiên là không biết. Hai người an toàn đứng trên mặt đất, Duẫn Lăng Dực thủ còn lãm ở quân Ngự Yên không Doanh nắm chặt bên hông. Xem nàng lệ tích loang lổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là ẩn ẩn có chút tức giận, nhưng là bên môi, vẫn là dương ngày xưa tươi đẹp ý cười. Công chúa khi nào cũng học tiểu nữ tử này già mồm cãi láo bộ dáng. Gặp được chuyện gì liền tìm cái chết sao? Quân Ngự Yên vốn định đứng ở chỗ cao, thổi thổi gió, rất lạnh tĩnh một chút, cũng không tưởng êm đẹp. Bên hông căng thẳng, thiên toàn địa chuyển gian, bản thân đã bị nhân mang hạ kiều. Nàng tự nhiên có chút không biết làm sao, ngước mắt là lúc, thấy đúng là này cười mặt hồ ly, ti bỉ tiểu nhân, quân Ngự Yên tự nhiên là giận dữ, cảm giác được người nào đó thủ, còn lớn hơn đảm làm càn đặt ở của nàng bên hông. Quân Ngự Yên liền lại nghĩ tới ngày đó, khó có thể mở miệng sự tình, phẫn nộ dưới, vẫy tay, đó là một cái tát, Duẫn Lăng Dực lại bị đánh mông. Trong veo mắt xem quân Ngự Yên tức giận bộ dáng, cơ hồ là mang nghiến răng, bên môi đãng ra một chút mang theo chóc đoán không ra ý cười. Sau đó, đưa tay, cơ hồ là không thấy gì suy xét, liền đem quân Ngự Yên đẩy vào trong hồ, muốn tìm cái chết, phải đi tìm tốt là Mani coi hắn như xen vào việc của người khác. Duẫn Lăng Dực cũng không phải cái loại này hảo tâm thiện tâm người. Hắn nhiều lần cứu nàng, khắp nơi dễ dàng tha thứ bao dung nàng, nàng tưởng thật cho rằng bản thân là Mạc Linh công chúa. Liền có thể không ai bì nổi, động một chút là động thủ đánh người, chưa từng thấy như vậy không phân rõ phải trái cô nương. Mệt hắn còn cảm thấy Ngự Yên công chúa bất đồng, độc nhất vô nhị, ha ha, nguyên lai, cũng bất quá là hắn mắt phụng về. Đại nhân ngài làm cái gì vậy? Ngài làm sao có thể đem công chúa đẩy vào trong nước? Duẫn Lăng Dực bên người thị vệ Thanh Trúc gặp tự gia công tử vậy mà làm ra chuyện như vậy. Dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đi ngăn đón Duẫn Lăng Dực. Duẫn Lăng Dực cũng mặc kệ, căn bản không ngừng lưu nửa phần. Quân gia công chúa, chẳng lẽ bên người không có cái bảo hộ nhân sao? Là hắn ngốc, mới sẽ cảm thấy kia cao cao tại thượng công chúa cần nhân cứu. Ai nha, kia vị cô nương rơi xuống nước, cứu người nha. Mau tới cứu người nha, không tốt, có người rơi xuống nước. Duẫn Lăng Dực động tác, người khác tự nhiên không có thấy, vừa mới còn đắm chìm ở thuần nam mỹ nhân bên trong mọi người. Bỗng chốc bị bừng tỉnh, liên tục hô to, Thẩm Doanh Tâm luôn luôn tại Duẫn Lăng Dực trên người, của hắn động tác, như thế nào hội tránh được ánh mắt nàng. Thẩm Doanh Tâm nháy mắt liền phi lên, xem ra. A Dực ca ca một điểm đều không có đem nàng kia để ở trong lòng. Bằng không, cũng sẽ không thể bởi vì nàng kia khổ nhục kế mà tức giận. Vậy mà đem nàng kia đẩy vào trong hồ. Như vậy, nhiều năm như vậy, A Dực ca ca không có cưới vợ, là ở chờ nàng sao? 5 năm trước, nàng cùng Duẫn Lăng Hạo đính hôn sau, nàng liền đã đi tìm A Dực ca ca, hướng hắn biểu lộ tâm ý. Chính là, bị hắn cự tuyệt thôi. Nhưng là, Thẩm Doanh cũng không nổi giận. Nàng tưởng, A Dực ca ca khẳng định chỉ là vì hắn đại ca sự tình mới có thể cố ý xa lạ nàng. Mới có thể thị Hemony nhưng mà, xưa đâu bằng nay, A Hạo ca ca không là đã cưới Thẩm Định sao? Chẳng lẽ, A Dực ca ca còn sẽ cự tuyệt nàng? Nghĩ đến đây, Thẩm Doanh liền đắc chí, nhìn thoáng qua ở trong hồ giấy dụa nữ tử. Thẩm Doanh khinh thường nở nụ cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Duẫn nhị công tử không hổ là cùng phạm nhân giao tiếp. Quả thực vô tình, đẹp như vậy nữ tử cũng nhẫn tâm đẩy tiến trong hồ đi, cách đó không xa trên tửu lâu. Tiêu Tồn thấy đến một màn như vậy, phe phẩy cây quạt chật chật kinh than một tiếng. Lập tức, cấp tốc lược ra cửa sổ, vài cái phi thân, liền đi đến bên hồ. Một cái toát ra, liền nhảy vào trong nước, hướng kia quân Ngự Yên đạp nước đi qua. Mỹ nhân trong ngực, tự nhiên mà vậy, Tiêu Tồn sắc mị mị nở nụ cười. Theo trong nước lao khởi, nữ tử linh lung dáng người tẫn hiển không thể nghi ngờ. Tiêu Tồn còn không có thưởng thức đủ, cũng không tưởng nhất kiện màu trắng áo choàng đột nhiên dừng ở trong dạ nữ tử trên người. Hắn còn không có phản ứng đi lại. Trong ngực nữ tử liền bị người đoạt đi rồi. Tiêu Tồn ngước mắt, gặp là đem mỹ nhân đẩy vào trong hồ đầu sỏ gây nên Duẫn Lăng Dực. Hắn cơ hồ giận dữ. Duẫn Lăng Dực, ngươi buông tay, Ngụy quân tử, thế nào không biết ngươi là như vậy tiểu nhân. Đem nhân ra tiểu mỹ nhân đẩy tiến trong hồ, liền vừa muốn giả mù sa mưa đi cứu người khác sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hấp dẫn cô nương chú ý. Cũng không mang như vậy đi. Duẫn Lăng Dực xem liếc mắt một cái Tiêu Tồn, mang chữ kỳ phân tức giận. Bởi vì này giận, bên môi ý cười, tựa hồ càng rực rỡ một phần. Tiểu vương gia, không phải là người nào đều là ngươi năng động. Chẳng lẽ, ngươi cho là, lấy ngươi thân phận của tự mình, đam được rất tốt ký mặc tôn quý nhất thân phận. Vị này, phải gả người, nhưng là ký mặc tôn quý nhất vương gia. Duẫn Lăng Dực lời này vừa ra, Tiêu Tồn biến sắc, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Lăng Dực trong ngực nữ tử. Hắn tuy rằng nói vị này là mỹ nhân, nhưng là, hắn là luôn luôn đều không có thấy rõ cô gái này mặt. Nghe Duẫn Lăng Dực nói như vậy, chẳng lẽ, này cô nương, là Mạc Linh công chúa? nếu là này một vị, Tiêu Tồn tự nhiên là lùi bước, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Duẫn Lăng Dực này mới lộ ra một chút bình thường cười. Xoay người đi rồi, chỗ tối, quân gia ám vệ, còn có Tiêu Tĩnh Lan phái đi nhân, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, công chúa rơi xuống nước, bọn họ vốn nên trước tiên đi cứu, nhưng là, công chúa thân phận tôn quý, thân mình càng là quý giá, bọn họ đều là một đám đại lão gia nhóm, tự nhiên không dám vọng động, như vậy do dự mà, Tồn Vương Điện Hạ liền không sợ chết xuất ra, như vậy, Duẫn gia nhị công tử, là hướng thiên mượn đảm, dám đem công chúa đẩy vào trong hồ. Không được, muốn đi bẩm báo vương gia vương phi. Bởi vì Duẫn gia nhân đặc thù, Tiêu Tĩnh Lan nhân tự nhiên không dám không đi bẩm báo. Nên như thế nào xử lý, còn phải vương gia phóng thoại, quân gia ám vệ tự nhiên cũng là giận, bọn họ công chúa, vậy mà bị Duẫn gia này nam nhân khi dễ sao? Đáng chết, tất đi đi bẩm báo bệ hạ. Lời ngoài mặt đại gia sai sai, A Dận cùng quân phụ thân cái gì quan hệ, A Dận phụ thân xuất hiện lại ám chỉ cái gì, lớn mật đoán, Dũng Dược lên tiếng, bởi vì, đoán đúng rồi không thưởng, đã đoán sai vô phạt, 29 hào đến nhất hào, tinh phẩm thôi trong lúc đó, nhắn lại, linh điện đều thưởng cho, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tâm ý, yêu các ngươi. Còn có cấp linh điện đưa chui, đưa hoa, đưa phiếu phiếu, linh điện không đồng nhất một lần lệ, nhưng là, chỉ cần tặng đồ, linh điện đều ghi tạc trong lòng, vạn phần cảm tạ, sao sao đát, hết chương.